Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, truyền thừa đệ tử. Ngày này cung phụng điện trưởng lão cũng tự mình đến nhà. Hiện tại thân phận của đạo lăng đã biến thành truyền thừa đệ tử. Có thể chuyển tới truyền thừa sơn ở lại. Truyền thừa đệ tử thân phận không phải là nói không. Toàn bộ Long Viện hiện tại truyền thừa đệ tử cũng là hơn 40 vị. Trên căn bản đều là ngộ gia tầng thứ 3 áo nghĩa thiên tài. Có rất lớn hy vọng đi vào đại năng cảnh giới. Truyền thừa đệ tử thân phận có thể duy trì 30 năm. Trong vòng 30 năm nếu là không đột phá sẽ bị giải trừ truyền thừa đệ tử thân phận. Hiện tại đạo lăng mới vừa được truyền thừa đệ tử thân phận. Được khen thưởng đổ là phi thường phong phú. Quang đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan thời gian tu luyện liền đầy đủ cả năm ni hơn nữa truyền. Thừa đệ tử mỗi tháng đều có thể lĩnh đến 10 viên linh hồn quả. Thậm chí truyền thừa sơn chính là phó viện trưởng tọa trấn khu vực. Hắn thường thường sẽ đối với truyền thừa đệ tử chỉ điểm tu hành Long Viện phó viện trưởng. Hắn rất ít ở Long Viện lộ diện. Phi thường biết điều, truyền thừa đệ tử khu vực bị hỗn độn khí bao trùm trụ. Nội bộ ẩn chứa bản nguyên chi khí nồng nặc, tử khí bốc hơi, lại như là một tôn đại năng đạo trường. Thần thánh mà lại trang nghiêm mani tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, vũ trụ này bí cảnh rất lớn, mà nơi này chính là truyền thừa đệ tử tu luyện khu vực. Không trách nhiều đệ tử như vậy đối với truyền thừa đệ tử thân phận phi thường trông mà thèm ni. Bởi vì truyền thừa đệ tử mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện. Cái này thủ bút quá to lớn. Siêu cấp thế lực gốc gác quả thực không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Long Viện phi thường trọng thị truyền thừa đệ tử. Có thể đến trong này tu luyện đều là trăm tuổi trở xuống kỳ tài. Bực này người có rất lớn độ khả thi đi vào đại năng cảnh giới. Mau nhìn, lại tới người mới. Tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong có một ít người chú ý tới bên ngoài suốt. Hiện một nam một nữ. Trong đó một vị áo bào trắng thanh niên nói rằng: Dương Nguyệt Nguyệt, ta biết. Bên cạnh nàng thanh niên nên chính là đạo lăng sư huynh. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Bốn người từ tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong đi ra. Áo bào trắng thanh niên nhìn đạo lăng cười ha ha. Đạo lăng sư huynh có thể thật trẻ trung. Giống ngươi tuổi như vậy trở thành Long Viện truyền thừa đệ tử cũng không thấy nhiều. Đúng đấy. Đạo lăng sư huynh, ngươi giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Sức chiến đấu tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Ta cực kỳ kính nể. Không, không, đạo lăng ngẩn người, vội vàng nói: Chư vị sư huynh quá khách khí, ta là vừa tới, các ngươi gọi sư đệ ta là tốt rồi, ha ha. Đạo lăng sư huynh, ngươi quá khiêm tốn. Áo bào trắng thanh niên văn tuấn hiền cười nói: Tu hành đạt giả vì trước tiên, lấy sức chiến đấu của ngươi thành vì chúng ta sư huynh là chuyện đương nhiên. Đúng đấy đạo lăng sư huynh, ngươi không cần khách khí với chúng ta, ngày sau có chuyện nhất định phải mở miệng. Tiểu muội có thể làm được nhất định làm được. Đây là một cái người quen. Vương Băng Mạn lời nói có chút lấy lòng. Nàng cũng không nghĩ tới đạo lăng sẽ đứng đến một bước này. Ngày xưa ở đệ tam chiến khu thời điểm nàng còn dân dạy quá đạo lăng. Hiện tại suy nghĩ một chút đều hối hận. Nhìn thấy Vương Băng Mạn, đạo lăng nghĩ đến Hoàng Anna. Nội tâm của hắn có chút lạnh. Chuyện này hắn có thể sẽ không dễ dàng quên. Cái này Hoàng Anna năm đó vì giết hắn, dĩ nhiên cùng ma tộc cấu kết. Ta gọi Văn Tuấn Hiền, Văn Tuấn Hiền nóng bỏng giới thiệu người bên cạnh. Vị này chính là Vương Băng Mạn, sư tỷ. Ngụy Ngọc sư tỷ, Thiên Liệt nhị sư huynh, những người khác đều đang bế quan. Hiện tại liền chúng ta bốn người ở đây. Ngụy Ngọc là một vị nữ tử, tướng mạo xuất sắc, khí chất cao quý, cả người lộ ra một loại như có như không khủng bố khí thế, để Đạo Lăng có chút bất ngờ. Hỏi do thời điểm, Ngụy Ngọc lại là khẽ cười nói: Đạo Lăng sư huynh, cũng đừng nói ta ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Ta chỉ có điều là ngộ ra chuẩn nhất phẩm áo nghĩa, mặc dù là chuẩn nhất phẩm, bất quá này đã phi thường tuyệt vời. Đáy mắt của nàng có ngạo khí, đối với Đạo Lăng đổ là phi thường khách khí. Này Ngụy Ngọc nhưng là Long Viện kỳ tài, một khi nàng tìm hiểu ra nhất phẩm áo nghĩa liền ghê gớm ni. Mà khi Đạo Lăng nhìn thấy Thiên Liệt thời điểm, hắn thật giống nhìn thấy không có rễ trong vũ trụ. Con mắt của hắn thật giống như hai cái không có rễ đường hầm không thời gian, phong phú khủng bố khí lưu. Đạo Lăng chỉ là thất thần một hồi liền phản ứng lại, có chút cả kinh nói: Nhị sư huynh, con mắt của ngươi, Thiên Liệt xem ra không thế nào yêu nói chuyện. Tiếng trầm nói: Đạo Lăng, ta ngộ ra chính là vạn hoa huyễn áo nghĩa. Thiên Liệt ở Long Viện quá biết điều, mà hắn chính là Long Viện nhị sư huynh. Ở Long Viện bên trong đệ tử bài vị, trên căn bản đều theo chiếu ngộ ra áo nghĩa cường độ bài vị. Nhất phẩm áo nghĩa, vạn hoa huyễn áo nghĩa. Đạo Lăng hít sâu một cái, đây là một loại phi thường hiếm thấy áo nghĩa, một khi ngộ ra có thể diễn hóa ra các loại hoàn cảnh, cực đoan hiếm thấy. Vừa nãy Thiên Liệt chỉ có điều là tự chủ lộ ra một ít tà ảo cảnh, nếu là hắn toàn lực triển khai lời nói, Đạo Lăng trực tiếp sẽ tiến vào ảo cảnh bên trong. Nếu là không có ý chí kiên cường lực chống lại, rất khó đi ra. Nhị sư huynh, vạn hoa huyễn áo nghĩa ta lĩnh giáo qua, phi thường mạnh mẽ. Ngụy Ngọc đối với Thiên Liệt cười nói: Vòng thứ hai thiên tài chiến phỏng chừng nhanh bắt đầu rồi, Thiên Liệt sư huynh nhất định sẽ rực rỡ hào quang, giết vào ba vị trí đầu, độ khó căn bản không lớn, đừng cất nhắc ta. Nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp đạt được nhiều là, ta nào có bản lãnh này. Thiên Liệt liền vội vàng nói: Nhị sư huynh quá khiêm tốn, đây chính là nhất phẩm áo nghĩa, chúng ta Long Viện mới có mấy cái ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Vương Băng Mạn cười đùa nói: Chúng ta còn không có hỏi Đạo Lăng sư huynh ngộ ra chính là cái gì áo nghĩa đây. Ngụy Ngọc rất là tò mò nói rằng: Ta chính là ngộ ra không gian áo nghĩa. Đạo Lăng nói rằng: Ngụy Ngọc có chút không tin, Đạo Lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, nên không thể nào, các ngươi đều rất nhàn à. Vào lúc này một trận âm thanh uy nghiêm xuất hiện, một vị thần võ bất phàm kim bào thanh niên nhanh chân đi đến, mắt thần như điện, cách thật xa liền nói: Văn Tuấn Hiền, ngươi đều lên cấp truyền thừa đệ tử 20 năm, lập tức chính là thiên tài chiến bắt đầu tháng ngày, lẽ nào ngươi không biết điều này có ý vị gì à? Văn Tuấn Hiền đau cả đầu, vội vàng nói: Đại sư huynh, này không phải Đạo Lăng sư huynh đến rồi, ta chính là đến giúp hắn giới thiệu một chút chư vị sư huynh đệ. Đạo Lăng sư huynh, Âu Nguyên con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, cau mày nói: Đạo Lăng, lần này ngươi tuy rằng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, bất quá ngươi mới vừa gia nhập truyền thừa đệ tử, sư huynh danh hiệu này còn không xưng được, người trẻ tuổi cũng không nên thật cao chiêm xa. Đạo Lăng hơi nhíu mày: Cái này ông Nguyên có ý gì? Bất quá hắn mới vừa mở miệng thời điểm, Văn Tuấn Hiền luôn mồm nói: Đại sư huynh hiểu lầm, chỉ ta một người xưng hôi như vậy, ta tu hành thấp, tu hành đạt giả vì trước tiên, lẽ ra nên xưng hô Đạo Lăng làm sư huynh. Hừ, biết thực lực ngươi thấp, liền không muốn khắp nơi du ngoạn, ngươi đem trở nên trống không thời gian, thả về mặt tu luyện mới là vương đạo. Ô Nguyên uy thế lẫm lẫm trách cứ. Là, Văn Tuấn Hiền liền vội vàng gật đầu. Được rồi, các ngươi đều nhanh đi tu luyện, đều tranh thủ ở vòng thứ hai thiên tài chiến cạnh tranh đến 10 vị trí đầu bài vị ông Nguyên sau. Khi nói xong liền nhìn chằm chằm Dương Nguyệt Nguyệt cười nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa tới nơi này còn chưa quen thuộc. Ta chỗ ở còn có một mảnh đất trống lớn. Liền chuyển tới ta nơi nào ở lại được rồi. Ngụy Ngọc nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn đang trầm mặc Dương Nguyệt Nguyệt. Nàng có chút không nghĩ ra đại sư huynh làm sao đối với nàng tốt như vậy. Cái này Dương Nguyệt Nguyệt rốt cuộc vừa mới tới đây bên trong, làm sao có thể ở lại đến đại sư huynh phụ kiện. Dương Nguyệt Nguyệt ngón tay chọc chọc Đạo Lăng. Đạo Lăng cười nói, ai nha đại sư huynh thực sự là thật không tiện, chúng ta đã tìm tới nơi ở, không làm phiền ngài bận tâm ân y. Ô Nguyên con mắt lạnh lùng, nói rằng, truyền thừa đệ tử, khu vực quy củ nghiêm ngặt, các ngươi chỗ ở không có thể tùy ý sắp xếp, Nguyệt Nguyệt thiên tư xuất chúng, ta làm đại sư huynh tự nhiên muốn đích thân chỉ điểm, trợ giúp nàng tu luyện mới được. Nơi ở ta tự nhiên sẽ cho nàng sắp xếp. Đại sư huynh vì môn hạ đệ tử tu luyện thực sự là thao nát tâm ân y. Đạo Lăng cười ha ha, bất quá sư tỷ của ta tự có sư tôn chỉ điểm, thật không cần làm phiền đại sư huynh. Nếu là làm lỡ đại sư huynh tu luyện vậy coi như băn khoăn. Ngụy Ngọc hơi nhíu mày, cái này Đạo Lăng như thế nào cùng đại sư huynh nói chuyện như vậy? Đúng nha Âu Nguyên sư huynh. Dương Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu. Nguyệt Nguyệt, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Âu Nguyên cau mày nói. Ha ha, Âu Nguyên, sư huynh của ta đệ mấy người tự nhiên muốn ở tại một khu vực. Ngươi đừng bận tâm ân y. Đột nhiên, một cái bóng từ nơi sâu xa đi ra. Long Thiên Sơn đối với Đạo Lăng hai người bọn họ nói rằng, đến đây đi, Hạ Ngôn cùng Nguyệt Nguyệt ba người chúng ta đều ở chung một chỗ. Vừa vặn chúng ta nơi đó còn có thể ở mấy người. Văn Tuấn Hiền ánh mắt có chút buồn cười. Hắn biết Âu Nguyên cùng Long Thiên Sơn vẫn ở tranh đấu. Nhưng là hiện tại Long Thiên Sơn nơi này có thêm một cái Đạo Lăng. Cái này ông Nguyên sợ là muốn rơi vào hạ phong. Long Thiên Sơn, ông Nguyên nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng quát, hảo, vậy thì chờ xem, nhìn vòng thứ hai thiên tài chiến ai cũng bài vị cao. Ngụy Ngọc trong mắt có tinh quang, đối với đệ tử bình thường mà nói sợ là không biết chuyện của nơi này. Nhưng là nàng phi thường rõ ràng, nếu là ông Nguyên ở thất lợi, hắn đại sư huynh vị trí thì có chút run lên. Hết chương.